Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959: Khóc ríu rít. Man hoang xâm lâm, hỏa tuyền róc rách, sóng nước lấp loáng, giống như giải đầy lạc nhật ánh chiều tà, thời khắc mấu chốt. Tần Minh khắc chế xúc động, mặc dù đã tụ lực chờ phân phó, nhưng cách Đường Vũ Thường không đủ một chỉ xa lúc, hắn sinh sinh dừng bàn chân kia, dù sao hai người quen thuộc như vậy. Huống hồ đối phương lấy tự tin vô cùng tâm thái mà đến. Thần thái bốn phía, nếu là ở tình huống không thể làm gì lúc, hắn thật không nể mặt mũi đạp xuống một cước này, có khả năng sẽ kết thù. Đường Vũ Thường khuôn mặt trắng nõn như dương chi mỹ ngọc, ánh mắt lại một mảnh mê ly. Trước đây không lâu nàng đến cùng đã trải qua cái gì? Nàng chỉ cảm thấy giống tại mộng du, trong thoáng chốc bị người nắm hai bên gương mặt, dùng sức giật giật, còn bị truy vấn, có phục hay không? Nàng lòng tràn đầy khó có thể tin, âm thầm suy nghĩ, đây hết thảy nhất định là hư giả, nhưng mà, tại trong chớp mắt, nàng liền đã thanh tỉnh, đây đều là chân thực chuyện phát sinh. Mê võng diệt hết, trong chốc lát, nàng lông mi run rẩy, tinh mâu trợn to, có linh tính trùng sáng bay ra. Tần Minh mặc dù đã thu chân, nhưng mang theo kình phong vẫn như cũ mãnh liệt, tạo nên Đường Vũ Thường váy, ý lạnh siêu siêu, lập tức để thân thể nàng kéo căng, cũng cực tốc lướt ngang ra ngoài, kéo dài khoảng cách. Trong lúc nhất thời, mảnh địa giới này triệt để an tĩnh, phụ cận man hoang xâm lâm, liên miên đại thụ che trời đều đã ngã xuống, khắp nơi đều có khe lớn màu đen, những cái kia thấp bé núi đá càng là sụp đổ nhiều tòa. Lần này, Bạch Mông rất cảnh giác, phịch một tiếng, chính mình hai chân ly khai mặt đất, chủ động bay rớt ra ngoài, biến mất tại màn sáng màu vàng nhạt bên trong. Chạy trước là kính, Tần Minh đánh vỡ yên tĩnh, mở miệng cười, ta đối với ngươi coi như chiếu cố a. Đường Vũ Thường cho là hắn tại trần trụi khiêu khích, được tiện nghi còn trêu chọc, nàng nghĩ lầm thời khắc sống còn là chính mình quá hung hiểm tránh đi một cước kia, chủ yếu là Tần Minh trước kia rất có thể gây sự, chủ động đá nàng hai lần, hôm nay làm sao lại đột nhiên đổi tính tình. Tần Minh trừng to mắt, nói, ngươi có ý tứ gì? Không lĩnh tình, ngươi còn tại chế nhạo. Đường Vũ Thường trong đôi mắt đẹp có thần diễm giống như chùm sáng bay ra. Nghĩ đến trước đó mộng du giống như kinh lịch, cả người đều muốn nguyên địa nổ tung, nàng để cho mình tỉnh táo. Mất đi mặt mũi cần dùng thực lực thắng được, sinh khí không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sẽ chỉ ảnh hưởng nàng thần giác nhạy cảm độ. Đại đường tỉnh táo, Tần Minh nói ra, nhưng mà nó khóe môi hơi vểnh lúc, để hắn nhìn thật giống là tại chế nhạo. Đường Vũ Thường từng bị Thái Sơ Vạn Đình Triện Dư Ba quẹt vào, lấy chất liệu hy hữu luyện chế váy dài đều đã rách tung tóe, thậm chí hóa thành váy đen, lộ ra tay trắng còn có sáng bóng đầu vai. Nàng trần trụi tuyết trắng hai chân, tại cảnh hoang tàn khắp nơi man hoang xâm lâm bên trong chậm rãi hành tàu. Lúc này, nàng cái kia như tiên liễu giống như nhỏ nhắn mềm mại thon dài tư thái lộ ra một cỗ không minh, giống như đoạn lại hồng trần khí, ngay tại đi hướng thiên nhân hợp nhất, như trích lạc phàm trần chân tiên, muốn một lần nữa bước lên trời. Tần Minh trong lòng báo động, nói, còn không ngừng chiến đúng không? Cái kia đừng trách ta hạ nặng tay. Sau đó, hắn lãnh hội đến Đường Vũ Thường các loại diệu pháp, tất cả đều là đỉnh cấp tuyệt học, mà lại có chút nhìn quen mắt. Ngày xưa Ngọc Kinh Hạch Tâm Thánh Đồ Vân Giản Nguyệt từng thi triển qua, Tần Minh xác định. Thái khư số rất ít dòng chính là Ngọc Kinh chi chủ hậu nhân thuyết pháp này không sai. Đường Vũ Thường cũng không có lên trời, lại được bộ phận trí cao truyền thừa, tỉ như cái kia Bắc Đẩu Thất Tiễn, chính là trên trời pháp. Đường Vũ Thường đất đặt chân, hoa rụng rực rỡ, nơi đó hiển hiện một tòa mơ hồ tế đàn, thờ phụng một tấm thô giáp đại cung, cùng với 7 mũi tiễn vũ, Đường Vũ Thường hái cung nơi tay. Tiếp nhận trong hư không đạo vận, một tiễn so một tiễn mạnh, để Tần Minh đều bị ép vận dụng cửu sắc hỗn nguyên kiếm sát đi chém, mới đánh nổ tế đàn. Sau đó, Đường Vũ Thường lại treo cao bầu trời đêm, sừng sững tại một tòa kim khuyết trước, từ nàng đầu ngón tay nơi đó, toát ra từng tia từng sợi kim hà, như tia nước nhỏ, hướng về mặt đất, hóa thành một đầu thần liên màu vàng, muốn khóa lại đối thủ. Đây không thể nghi ngờ là nào đó thật sự trải qua một trang cuối cùng cấm kỵ thủ đoạn. Nếu làm thiên thần, cao lập cửu trọng thiên chi ngoại, liền có thể bắt trói trên đại địa cường giả khắp nơi. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc, liên tiếp huy động nội cảnh khai thiên phủ, mới đem chém đứt thành từng khúc. Mông lung quy củ thần liên tiêu tán trong hư không. Cuối cùng, Đường Vũ Thường tóc đen bay lên, cháy đen còn có lỗ rách váy dài phất phới. Nàng đẹp đẽ tuyệt luân, trắng nõn trên gương mặt tràn ngập vẻ trịnh trọng. Các loại diệu pháp đủ chấn, toàn thân tắm rửa ánh sáng thần thánh. Nàng trong nội cảnh địa chín đại thần chỉ tái hiện, cũng dung hợp quy nhất. Cầm trong tay một cây cửu sắc nhánh cây, đánh ra phá diệt vạn pháp chi quang. Quả thực có siêu thoát chi thế, mà đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, đủ loại kỳ cảnh lưu truyền, rất nhiều diệu pháp gia trì ở trên người nàng. Nàng đang thi triển ra một loại cấm kỵ tuyệt học, đây không phải một loại kinh nghĩa, mà là chư pháp đồng xuất, cùng nội cảnh thần chỉ cộng hưởng, cùng nàng chân thân cộng minh, theo nội cảnh thần chỉ cầm cửu sắc nhánh cây, cùng nàng chân thân giao hòa. Thời khắc cuối cùng nàng đánh ra một kích mạnh nhất, oanh một tiếng. Trong lúc nhất thời, mênh mông ngọc kinh thiên khuyết, thiên thạch, lôi kiếp chi quang, vực sâu, chúng thần ma, vạn tượng mọc thành bụi, như bài sơn đảo hải, hướng về Tần Minh nơi đó, phun trào, đi qua. Đè ép hướng một chỗ, Tần Minh lông tóc dựng đứng. Cục diện lại hơi không khống chế được. Hắn mặc dù một mực tại chăm chú đối mặt, có thể ngọc kinh chính thống truyền thừa thật là có chút kinh khủng đến mức sợ quá mức. Hắn hít sâu, hỗn dung một thân sở học liên quan đến cửu sắc thánh sát các loại, dù cho là tương đối nguy hiểm, thái sơ vạn đình triện hình thành màu tím kim đan, cũng bị hắn thống ngự tiến sách lụa chân nghĩa, đặt vào hỗn độn kình bên trong. Trong lúc nhất thời, Tần Minh quang mang vạn trượng, tắm rửa nước cờ 10 đạo quang hoàn, hất lên do chư kinh hoa văn hình thành áo giáp, lăng không mà lên, treo cao sương đêm bên trên. Hắn niếp hư đạo không, cùng với lôi quang, lượn lờ lấy nhàn nhạt kiếp khí, phía sau xoay tròn lấy âm dương đồ. Hắn như một chiếc đạo đăng chiếu phá thương khung, cường đại trước nay chưa từng có, không hề nghi ngờ. Đối mặt ngọc kinh chi chủ hậu nhân hiện ra chí cao truyền thừa, Tấu Minh cuối cùng cũng không thể không hiện ra mạnh nhất tư thái, tránh cho thế cục mất khống chế. Hắn không muốn lưỡng bại câu thương, hoặc là một phương bị trọng thương. Tần Minh huyết nhục thông thấu, liền hô ra khí lưu đều mang nồng đậm không gì sánh được đạo vận. Khóe mắt đuôi lông mày đều đang lưu động lấy chói lọi phù văn thần bí chi quang. Giờ phút này, hắn tùy ý đổi một động tác, đều là diệu pháp. Đây chính là hắn mạnh nhất chiến thể. Ngăn trở Đường Vũ Thường, vạn tượng mọc thành bụi, không sợ hãi ngọc kinh lĩnh vực cấm kỵ tuyệt học. Trong bầu trời đêm, nặng nề tầng mây nổ tung, Tần Minh cầm trong tay do kim ô ngậm tới trường đao, chém ra đứng sừng sững ở trên bầu trời kim khuyết, lại cầm lôi đình hóa thành thiên mâu, cắt đứt vực sâu. Đường Vũ Thường sắc mặt biến, nàng thủ đoạn dùng hết, vạn tượng mọc thành bụi, các loại kỳ cảnh toàn bộ hướng về đối thủ nơi đó chút xuống đi qua. Có thể đủ chém tông sư, có thể thế mà bị ngăn trở, lại tại bị phá giải. Trong bầu trời đêm, rất nhiều dị cảnh hiển hiện, thiên thạch nổ tung, chúng thần ma hư ảnh tiêu tán, ngọc kinh thiên khuyết giải thể. Chỉ có một đạo tắm rửa tầng mấy chục quang hoàn thân ảnh độc lập bầu trời đêm, Đường Vũ thường toàn lực xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn là bại, ngăn không được mạnh nhất tư thái Tần Minh. Nàng mái tóc lộn xộn, mặt lộ kinh sợ, váy dài phá toái, chân dài đều lộ ra bộ phận. Nàng rơi về phía đại địa, Bạch Mông một lần nữa đi tới. Vừa hay nhìn thấy tỷ hắn bại trận, bị ép thối lui đến man hoang sâm, mặc dù tiến vào nơi đây tương đối nguy hiểm, động một tí bị đánh, nhưng là Bạch Mông cũng không có cách. Chủ yếu là người bên ngoài cho hắn chú kim nhiều lắm. Tần Minh có chút thở hổn hển. Chư kinh cộng minh về sau, hắn tiêu hao cũng khá lớn, nhưng cuối cùng không có phát sinh sự kiện đẫm máu. Hắn chế trụ Đường Vũ Thường, xoát lóe lên. Tần Minh thuấn di đến mặt đất, đè lại Đường Vũ Thường hai cánh tay, đưa nàng bắt sống, mặc nàng thủ đoạn ra hết, đều tránh thoát không đi ra. Lúc này, đại đường cũng rất mệt mỏi, liên tiếp vận dụng đòn sát thủ, nàng trạng thái rõ ràng không có tốt như vậy, đến tột cùng ai hư, ai cần bị cõng ra ngoài. Tần Minh hỏi nàng, Đường Vũ Thường không có nói dọa, chủ yếu là không muốn ăn thiệt thòi trước mắt, dừng ở đây. Lần này ấy ngươi cảm nhận được thiện ý của ta đi. Tần Minh nói ra, Đường Vũ Thường muốn mắt trợn trắng. Nàng hai cánh tay đều bị phản chế đến sau lưng. Cái này cũng gọi thiện ý. Đây là tinh khiết dị kim đúc thành nam nhân đi. Áp chế nàng, còn cùng nàng nói là tại biểu đạt thiện ý. Thực sự là, nhất là, Tần Minh lực đảo không nhẹ, e sợ cho nàng không phục lần nữa phản loạn. Vì vậy, Đường Vũ Thường bây giờ bị vững vàng đè lại, là danh xứng với thực tù binh, tù nhân, cùng nàng ngày thường thiên tiên lâm trần giống như trạng thái so sánh hoàn toàn khác biệt. Hết chương.